Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2933, Băng Thanh Ngọc Khiết. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lấy hai bên để tin, lấy thiên địa làm chứng. Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân, bái qua thiên địa, từ một khắc này trở đi, một mực đến Sở Hành Vân hưu đi Tô Liễu Nhi, lại hoặc là Tô Liễu Nhi hưu đi Sở Hành Vân. Hai người đều sẽ là chân chính trên ý nghĩa vợ chồng. Về phần Thủy Lưu Hương, chỉ có thể là Sở Hành Vân vợ trước. Giờ này khắc này, mặc dù Tô Liễu Nhi chỉ là Dạ Thiên Hàn tiềm thức, xem như một cái hoàn chỉnh nhân, vốn chính là do biểu ý thức cùng tiềm thức tạo thành, biểu ý thức đại biểu cho hiện tại, tiềm thức đại biểu cho quá khứ và tương lai, biểu ý thức, theo lấy thời gian biến hóa. Mà không ngừng biến hóa, biểu ý thức là từ tiềm thức diễn hóa mà đến, mỗi một đạo biểu ý thức đang sinh ra một khắc kia liền đã chết, cho nên Dạ Thiên Hàn ý thức kỳ thật liền là một đạo không ngừng sinh ra lại không ngừng biến mất ý thức, chỉ có tiềm thức mới là vĩnh hằng. Kỳ thật mỗi người đều là như thế, lần này dây bản thân đều sẽ tại hạ một giây tiêu vong, chỉ có tiềm thức mới là chân chính bản nguyên, mới là một mực làm bạn ngươi chân ngã. Mà hai người kết hợp thời điểm, kỳ thật hai bên chọn chúng cũng không chỉ là cái này một khắc ngươi. Tất nhiên hai người lựa chọn kết hợp, như vậy liền muốn tiếp nhận đối phương đi qua cùng đối phương tương lai. Nguyên bản bái qua thiên địa sau đó tiếp xuống nên vào động phòng, trải qua tinh thần mật cảnh, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn trận kia bàn ruột đại chiến sau đó, Tô Liễu Nhi cũng đã không còn là ngây thơ vô tri tiểu nữ hài. Giờ này khắc này, nàng cũng đã hiểu cái gì gọi là nam nữ hoan ái, cái gì gọi là tạo hóa chi đạo. Bởi vậy, đối với đêm động phòng hoa trúc, nàng tức khẩn trương lại không có so chờ mong. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân căn bản không có thời gian bồi Dạ Thiên Hàn vượt qua cái này giá trị thiên kim đêm xuân. Thiên địa đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, hắn cũng đã không có thời gian. Bởi vậy, vừa mới bái xong thiên địa sau đó, Sở Hành Vân liền độc thân một người đi đại hoang tinh. Đối mặt Sở Hành Vân lựa chọn, Dạ Thiên Hàn cũng không có bi thương. Tất nhiên phu quân muốn độ kiếp, nàng kia chỉ cần thản nhiên đối mặt liền là. Sở Hành Vân nếu yên ổn vượt qua kiếp nạn này, cái kia tất cả tự nhiên mạnh, khỏe. Sở Hành Vân nếu ở đây kiếp chung gặp nạn, nàng kia cũng sẽ theo lấy phu quân đi cái kia âm tào địa phủ đi một lần. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không nhường nàng phu quân lẻ loi trơ trọi một người lên đường. Vô luận là thượng thiên vẫn là gia đồng, vô luận là trên trời vẫn là người ở giữa, lại hoặc là âm tào địa phủ, phu quân đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào, không có người có thể ngăn cản nàng đi theo phu quân bước chân. Bởi vậy, đi theo Sở Hành Vân bước chân, Dạ Thiên Hàn một đường đã tới đại hoang tinh. Đồng thời, tại phu quân đứng trước thời khắc sinh tử, lấy thân thể của mình cùng tính mệnh vì phu quân chặn lại tất sát một kiếm, cuối cùng làm thiên địa đại kiếp hàng xuống thời điểm, Dạ Thiên Hàn là cười. Vô luận như thế nào, nàng làm được một cái bổn phận thê tử. Vô luận như thế nào, sinh nhi cùng khâm tử cũng cùng huyệt. Ấm vang theo lấy thiên địa đại kiếp hạ xuống, trong một chớp mắt, Tô Liễu Nhi trước mắt một mảnh tuyết bạch. Đối mặt với một màn này, một mực núp trong bóng tối mị nương quả thực là run lẩy bẩy. Này cũng là thứ gì nhân a? Chỉ là Tô Liễu Nhi, Dạ Thiên Hàn cùng Sở Hành Vân ngược lại cũng thôi, thế nhưng là cái kia đế thiên dịch là ai, còn có cái kia Huyền Minh Thiên Đế, Bạch Hổ Thiên Đế, đó đều là cái gì cảnh giới tồn tại a? Rõ ràng chỉ là một cái tiểu nhân tộc võ hoàng giai tu sĩ mà thôi, thế nhưng là cái này Tô Liễu Nhi ở kiếp trước vì cái gì sẽ cùng nhiều như vậy đại nhân vật rát kéo cùng một chỗ, nhất là cái kia đế thiên dịch, đơn giản kinh khủng đến cho người ngạt thở. Hắn khí tức, thậm chí siêu việt tinh thần tiên môn tổ cảnh uy áp. Nhìn xem Tô Liễu, Nhi cùng Dạ Thiên Hàn, vì cứu Sở Hành Vân, mà khẳng khái chịu chết. Nói bây giờ, Mị Nương còn là phi thường cảm động. Phải biết, cái này nam nhân, kỳ thật cũng là nàng nam nhân. Đừng nhìn Mị Nương một thân mị cốt, một bộ yên thị mị hành bộ dáng. Trên thực tế, xem như Mị Hồ Tổ tiểu công chúa, nàng thế nhưng là băng thanh, ngọc khiết, vì trấn hưng Mị Hồ tộc. Mị Nương đừng nói yêu đương, thậm chí ngay cả trong âm thầm cùng nam hài tử gặp mặt, đều cho tới bây giờ chưa từng có. Vạn tộc thi đấu quy tắc, quy định tham gia vạn tộc thi đấu tu sĩ, nhất định phải là rất gần trăm năm bên trong đản sinh tân sinh mệnh. Bởi vậy, như thế nào tại có hạn, trăm năm thời gian bên trong, đem tự thân thực lực và cảnh giới đề cao đến đầy đủ độ cao, là Mị Nương duy nhất quan tâm. Về phần nói chuyện yêu đương, đó là kiên quyết không cho phép. Tình yêu tuy đẹp, nhưng là sự thật chứng minh, tất cả đắm chìm ở ái dục trong, tu sĩ lại toàn bộ đều hư hỏng. Tại có hạn trăm năm thời gian bên trong, mỗi một phút, mỗi một giây, đều nhất định phải nắm chặt, chân chính có thể ở vạn tộc đại tái, nhất là vạn tộc Sa Luân đại chiến, triển lộ quang mang, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt hạng người, nhưng là, chỉ có thiên phú, là còn thiếu rất nhiều, chỉ riêng thiên phú mà nói, đi đến nhất định tầng thứ sau, kỳ thật mọi người, đều không sai biệt lắm, ở thiên phú không sai biệt lắm tình huống dưới, duy nhất so đấu, kỳ thật chính, là người đó càng cố gắng. Bởi vậy, ở nơi này trăm năm thời gian bên trong, mỗi một phút, mỗi một giây, đều quý giá vô cùng. Người lãng phí một ngày thời gian, mà kẻ khác không có lãng phí. Người, một ngày không có tu luyện, thực lực rút lui một ngày, mà kẻ khác bảo trì tu luyện, thực lực tiến bộ một ngày. Thứ nhất vừa đi, chính là hai ngày kém. Nếu như chỉ có một ngày còn tốt, một khi nam nữ trẻ tuổi lâm vào tốt đẹp, chính là trong luyến ái. Như vậy trăm năm thời gian bên trong, ít nhất phải tiêu hao 10 năm thời gian đi dây dưa ân ái. Kể từ đó, ở thiên phú không sai biệt lắm tình huống dưới, hai người chênh lệch liền thiên xoa địa viễn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, băng thanh ngọc khiết Mị Nương, vậy mà ở cái này linh hồn huyễn cảnh, mặc danh kỳ diệu, liền bị cái kia, nguyên bản, Mị Nương là thừa dịp Tô Liễu Nhi tiến vào đốn ngộ trạng thái, nỗ lực xâm lấn Sở Hành Vân linh hồn, từ đó thực hiện linh hồn phụ thể. Kể từ đó, nàng liền có thể mượn nhờ Sở Hành Vân tay, chém giết Dạ Thiên Hàn. Một khi Dạ Thiên Hàn chết rồi, như vậy, xem như Dạ Thiên Hàn tiềm thức, Tô Liễu Nhi cũng liền tiêu tán. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia Sở Hành Vân cũng không biết là lai lịch thế nào, thời khắc mấu chốt, trên trán dĩ nhiên xuất hiện đệ tam con mắt. Đồng thời, cái kia đệ tam chỉ hai mắt mở ra trong nháy mắt, dĩ nhiên bộc phát ra tổ cảnh đại năng, mới có hỗn độn uy áp. Tại hỗn độn uy áp phản xung phía dưới, Mị Nương linh hồn nháy mắt liền bị bắn bay và vào Dạ Thiên Hàn thức hải bên trong. Sau đó sau một khắc, nguyên bản nỗ lực đối Sở Hành Vân phát động linh hồn phụ thể, lại đối Dạ Thiên Hàn lên tác dụng. Lấy Dạ Thiên Hàn thời khắc này cảnh giới cùng thực lực, làm sao có thể là Mị Nương đối thủ? Xem như liên tục thu hoạch được 55 trận thắng liên tiếp siêu cấp thiên tài, Mị Nương có thể có được võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Về phần tu vi, càng là sâu không lường được. Đừng nói là chỉ là Dạ Thiên Hàn, cho dù là nàng sư tôn Dạ Tiết Thường đích thân tới, Mị Nương cũng như thường có thể tùy tiện nghiền ép. Lại sau đó, linh hồn gặp trọng thương phía dưới, Mị Nương chỉ có thể hư nhược nằm ở nơi đó, mặc cho Sở Hành Vân điên cuồng chuyển vận, một mực từng tới độ khoái hoạt các hạ lại cũng không chịu nổi, hôn mê đi, lúc này mới thoát ly Dạ Thiên Hàn thân thể. Bởi vậy, giờ này khắc này, xấu hổ vô cùng một màn xuất hiện. Hết chương.